Tác phẩm Anh đã đợi em từng ngày. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đây là tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi văn học tuổi 20 lần thứ 5. Cuộc thi văn học tuổi 20 do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ, nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức từ năm 1994 và ngày càng khẳng định uy tín trên văn đàn. Giá trị của giải văn học tuổi 20 là tìm kiếm những sáng tác có giá trị và phát hiện những cây bút mới. Nhiều tác giả được phát hiện và tôn vinh qua các cuộc thi đã dần dần khẳng định được bút lực trên văn đàn, trở thành những tên tuổi được nhiều độc giả tìm kiếm, tin tưởng, ủng hộ. Chương 1. Năm rưỡi sáng, điện thoại reo vang. Ngân quờ quờ tai tìm, miệng mãi ngáp nên không thể phát ra lời cầu nhau. Trong bụng chuẩn bị sẵn một lô ý tứ. Ớ xanh tiểu thư, hôm nay ăn cơm tắm đi, soi hoài, ngán quá. Ở bên kia là giọng một cô gái. Lời nói có vẻ nhõng nhẽo, đòi hỏi. Ngay lập tức, người bên kia đảo lộn tròng mắt vì bị một tràng từ bên này bắn qua xối xả. Nghe trong giọng nó có tiếng rít như tiếng rắn. Mắt có bị sao không hả? Đầu có bị sao không hả? Bây giờ là mấy giờ mà ăn với uống hả? Bên kia im thiết, bị mấy cái hả đập bôm bóp vào tai, ý chừng như đã thấm, vội đưa cái màn hình điện thoại ra nhìn. Mắt trừng mở to, thảm quá, quả này chết chắc. Nín thở thì thào. Đặt báo thật lộn, tiểu thư ớt xanh ngủ ngon. Bên này, người bị gọi là ớt, toàn thân chợt xanh mét. Giờ này còn ngủ nghe gì nữa. Ngoài đường đã có người đi tập thể dục. Cô thay quần áo, hé cửa ra ngoài chạy đến công viên. Vừa chạy, vừa nghĩ xem phải hành hình kẻ kia như thế nào. Ôi thật đáng thương, tội nhân ở cách đó chừng một cây số. Đang nằm trong chăn ấm, chợt nghe rét rung. Sáng nào tiểu thư ếch xanh nhà cô cũng bị người ta nhờ mua đồ ăn sáng, làm việc cùng một nơi, ra về cùng một lúc. Hoài không dặn luôn từ hôm trước, mà cứ đợi đến sáng mới gọi điện yêu cầu. Nó bắt Ngân mua cho nó đã đành, còn đòi mua dư một phần, tìm đủ mọi cách bắt Ngân mang lên phòng của người nó thích. Nó tới nói lui cũng bởi vì Ngân quản lý một đống chìa khóa, có thể mở được mọi cánh cửa trong công ty. Khu nhà Ngân ở có những quán ăn sáng rất ngon, dù là xôi, bánh cuốn hay phở, đều rất đặc biệt. Có thể do Ngân không kén ăn, món gì cũng thấy ngon, nhưng sáng nào cũng mua 2-3 phần không làm người ta kinh ngạc mới lạ. Hôm trước, bà bánh cuốn chép miệng. Cháu gái, ăn thế sao người chả béo tẹo nào? Ngân cười hi hi, vội thanh minh. Cháu mua cho bạn ạ. Hôm nay, bà soi xéo nghiêng nó ngắm. Cháu ấy tốt bụng, vừa giúp bạn, vừa giúp những bà bán quê như tôi. Nhưng ăn gì thì ăn cũng phải có da có thịt tí chứ. Ngân chưa kịp nói gì, thì bà bán khoai đã tiếp. Cháu gái xinh đẹp ăn sáng rất đều đặn, sao chẳng thấy mập mạp chút nào hả? Những bà mẹ vui vẻ, chân thật, dùng ngôn từ đủng đỉnh đầy hình tượng. Ngân vội vàng, mặt mũi tưng bừng đỏ. Cháu mình dây, ăn mấy cũng chẳng béo ạ. Lúc nổ máy xe, cô còn quay lại đùa. Có khi từ mai cháu chả ăn sáng nữa đây, phí quá à. Ê, cháu chứ chưa chơi như vậy. Xong một tập, vừa đến cổng công ty, gặp ngay Hoài, nó sáng xít đón. Túi đồ ăn, mặt Ngân cứ lây hoay cho xe vào bãi, háo hức. Hôm nay tao ăn gì thế? Chẳng cho Ngân kịp nói gì, nó ngó trước ngó sau. Thôi, mày đưa lên luôn đi. Sao mày không đưa? Tao sợ lắm. Nó liếc Ngân một cái rất nhan manh. Tao mà đưa được, làm gì đến lượt mày? Ngày còn đi học, nó ngược xuôi xông pha. Ai nói gì cũng đừng hòng thắng nó. Có một cậu bạn thủng thỉnh, Hoài cứ như đường liên thôn ấy nhỉ? Ngang dọc đâu cũng thấy. Hoài chết tên liên thôn. Ngân dặn gói xôi xéo, ngồi vào bàn, tiện tay nhấn nút khởi động máy vi tính. Tao ăn đã. Ăn rồi mới có sức làm việc. Hoài kéo tay cô. Mày chạy ù lên cái đã, rồi xuống ăn. Ngân kiên quyết mở gói xôi ra. Mày quên lát nữa tao cũng phải lên đấy à? Kiếp trước tao nợ gì mày hay sao mà kiếp này tao phải trả nợ mày mãi thế? Nó đụng đỉnh. Mày nợ mày biết, tao quan tâm làm gì? Rồi nó đổi giọng ngọt ngào, nghe muốn rùng mình. Lát mới lên thì trễ mất. Vào giờ làm, anh ấy làm sao mà ăn được? Biết chắc là không thể nuốt trôi với cô bạn quý hóa. Ngân vùng vằng dằn lấy bịch ni lông, dậm chân thật mạnh, lên lầu. Văn phòng công ty có hai tầng. Tầng dưới là phòng nhân sự, kế toán, thống kê linh tinh vớ vẩn. Ban giám đốc ở tầng trên cùng với phòng kinh doanh. Không biết từ bao giờ người ta đã cho rằng tầng trên là chỗ ngồi của tầng lớp trí thức và thống trị, còn tầng dưới là tầng lớp ngược lại. Thành ra chỉ cần biết vị trí anh làm việc, có thể đoán ra anh thuộc giai cấp nào. Bàn quan rộng gần gấp đôi những cái bàn còn lại trong phòng. Thì cũng đúng thôi, quan là trưởng phòng. Từ cái bàn có thể suy ra vị trí của người ngồi nó. Bàn quan khá đơn giản. Dưới mặt bàn kính có hình quốc kỳ của những quốc gia trên thế giới. Từ ngày hay thập thò lên đây, Ngân cũng đã biết thêm được cờ của một số nước, đủ tự tin đánh bại con bé ở nhà suốt ngày đòi so tài. Máy vi tính để giữa bàn, máy in ngay bên cạnh. Sắc máy in là một chậu xương rồng nho nhỏ mà Ngân mang lên hồi tuần trước. Tất nhiên là quà tặng của Hoài, do chính tay Ngân mang lên. Ngày nào Ngân cũng len lén nhìn chậu hoa, xem nó được đối xử thế nào. Một tuần trôi qua, nó chưa ngã màu, chứng tỏ nó được chăm sóc đúng cách. Còn chăm sóc kỹ hay không, chuyện này không thuộc phạm vi của Ngân. Ngân đặt bịch ni lông đựng đồ ăn sáng xuống bàn. Không kìm được, Ngân bắn lại ánh lườm, tưởng tượng anh ta đang ngồi trình hình ở đó, hấm hứ một cái mới chịu đi xuống. Ngày nào cũng nhận được phần ăn sáng, chẳng lẽ con người này không tò mò, tìm hiểu xem ai là người đưa lên cho mình, cứ thế mà ăn hay sao? Đối tượng của Hoài là trưởng phòng kinh doanh, xét về ngoại hình thì 9 trên 10, người nó đẹp trai, có tài và giỏi giang. Như thế cũng đâu phải là lý do để cho mình cái quyền được người khác cúng bái vô điều kiện. Tuổi thì đã cứng, mà mặt mũi lúc nào cũng như sắp đi đòi nợ. Thì phòng anh ta là phòng đòi nợ mà. Sắp đến ngày phát lương, mà tài khoản trống rỗng, thì không riêng gì xếp dục. Ngay bản thân Ngân chỉ là một nhân viên cỏ con, cũng phải mò sang dục. Chẳng khi nào chủ động hỏi ai nấy một câu, đến là cắm cổ đi lên, về là cấp đích đi xuống. Ăn trưa ngồi riêng một bàn, vì không có ai thèm ngồi cùng. Con quỷ Hoài này, thấy ở anh ta có gì hay, mà cứ suốt ngày mơ mơ tưởng tưởng, lúc nào cũng thấy anh ta chói chang như mặt trời. Ngân nói cách gì thì cũng không làm nó thay đổi thái độ sùng bái. Còn vặt lại, mày thì biết gì? Ngân thở dài, Hoài bao giờ cũng được đánh giá là khôn ngoan, sắc sảo bên cạnh đứa là ngờ ngợt như Ngân. Thành ra, Ngân có nói thế nào thì cũng không thể chui vào đầu nó một tí tẹo. Lòng chỉ cầu mong Hoài nhanh nhanh, chóng chóng vác người ta về nhà. Thứ nhất, giúp đỡ người ta tránh ế. Thứ hai, cô thoát kiếp ô xin. Tức một điều là không thể cho thêm muối hay thuốc chuột vào. Thôi thì, vì tình duyên của bạn, đành cố gắng lết qua đoạn này. Hoài xinh xắn dễ nhìn, mồm mép lanh lợi, mặt mũi dễ nhàng, dễ chịu. Tính nết tuy không thực hiện lành, nhưng có thể chấp nhận. Nó thích ai không thích, khi thích người cả ngày nếu không có việc gì, sẽ không buồn há mồm một lần, bắt buộc phải nói thì cũng cục ngủng, không đầu, không đuôi, như sợ cắn phải lưỡi. Mấy chị em văn phòng thì thà buông chuyện, nói chắc hồi có bầu, bà mẹ thích ăn món nghêu sò ốc hến lắm. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn mà như không nhìn, áo quần lúc nào cũng chỉnh chu, như đi dự đám tang, ngay cả trong ngày thứ bảy. Thứ bảy công ty cho phép nhân viên mặc đồ tự do, nghĩa là nữ không cần phải đồng phục áo vest, váy ngắn, nam không cần áo sơ mi xanh. Những ngày ấy, lũ con gái trong công ty như có hội. Chiều thứ sáu, đâu chừng mới 3 giờ, còn hẳn 1 tiếng rưỡi nữa mới hết giờ làm việc chính thức. Các cô nàng đã xúm chùm lại, thảo luận quanh một câu hỏi duy nhất, được kẻ nhanh mồm nhất ném ra. Ngày mai mặc gì? Ai đầu tóc đen tối, nghĩ đến cảnh chỉ ngày mai mới được mặc đồ. Thôi thì ý kiến, người váy ngắn, kẻ váy dài, người áo thun, người áo yếm, kẻ áo tu rua. Có mấy lần, các nàng còn nhấp nháy, nhau ra về đúng giờ, dắt díu nhau đi shopping, kiếm cái gì đó cho hoành tráng, mặc cho ngày mai. Có lần các nàng còn xi nhan nhau, khiến mọi người đến văn phòng, mà tưởng mình lạc sang Ấn Độ, thế xung quanh toàn Alibaba. Sao mày, mày mặc gì? Ngân nhăn nhó so vai, con nhỏ này tay chân rõ dịu dàng mà đã phát nào đai tái mặt luôn. Cô đang suy nghĩ đánh công văn buộc miệng. Hay mảnh. Lập tức cả văn phòng bùng lên tiếng cười như sấm. Mày hiền ngầm. Có người cười muốn nót cục, nói cà lăm. Ngân rụt đầu, nắp mặt sau màn hình máy tính, nhe răng cười vô tội. Cũng đúng thôi, một kẻ luôn được coi là hiền lành. Con sâu cái kiến cũng không nỡ dẫm lại có thể buông ra câu ấy. Thiên hạ không đồng loạt rụng cầm mới là lạ. Nhiều khi Hoài than thở. Việc gì phải mày phải sống như thế? Cuộc sống luôn biến động, mình cũng phải náo nhiệt lên một tí, chứ là đà đà như bà cụ non, phí bao nhiêu năm tuổi xuân đi qua. Hoài nói hăng hái, khoa chân múa tay, hùng hùng hổ hổ, như sắp cầm con dao, cầm cái kéo đi ăn thịt ai á. Nhìn bộ dáng nó khẩn trương lắm, Ngân cứ ngẩn nhìn ra. Nghĩ mãi không ra người nào xui xẻo làm nạn nhân của nó, cho đến khi nó khô cổ. Dừng lại uống ngụm nước thấm giọng, Ngân mới rụt rè. Mày nói ai thế? Phụt. Không chút khách khí, đang uống nước, Hoài làm luôn thành một cái cầu vòng. Làm lần thứ hai trong ngày cô được rửa mặt, vội ô vào nhà vệ sinh, tẩy rửa dung dịch mất vệ sinh được cung cấp miễn phí. Ngân nhân tiện ngó mình trong gương. Một gương mặt tròn cũng không gọi là tròn, méo cũng chẳng phải méo. Nói chung là đầy đủ mắt mũi mồm miệng như thiên hạ, nhìn mãi cũng chẳng thấy gì mà đặc biệt. Quan trọng là Ngân đã làm gì nên tội để bị nó lôi ra xài xẻ như một kẻ tội đồ. Hoài hạt bát, xinh xắn, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ xinh như hoa. Bất cứ ai nhìn Hoài cũng thấy có cảm giác cần phải che chở cho bông hoa xinh xắn và đáng yêu này. Đồng phục công ty là mai đo theo số đo từng người. Nhân viên văn phòng đa phần là nữ giới, bao vòng đầy đủ. Thế mà khi mặc đồng phục, người thì như cái chum, kẻ như cây mía. Hoài thuộc về vế thứ hai, khá mảnh khảnh, nhưng là vẻ mảnh khảnh đáng yêu, đáng được chở che, chăm sóc. Đó là cảm giác ban đầu, những vị nam nhân trong công ty thì quá rõ. Hoài như một con sói nhỏ, đâu phải ai cũng đủ can đảm chia tay ra với một chú chó nhỏ, huống gì là sói. Thế mà, Hoài lại đi thích thầm Quang, loạn. Hoài đang rót nước vào chậu xương rồng đặt trong cái dĩa nhỏ. Ngân vội nhào tới, cướp cây xương rồng ra khỏi tia nước. Loại cây này không ưa nước mà nó cho con người ta chìm trong nước thì chưa quá một ngày nó thành đống gì xanh xanh, mềm mềm, gai gai lẫn lộn. Làm ơn đừng có đụng vào. Ngân cáo, tay kia kịp thời cướp chậu cá cảnh bé tí tránh xa Hoài. Chậu cá cảnh bé như hộp thuốc, có hai con cá bé tí như cây tăm cùng với mấy viên sỏi nhỏ. Để Hoài lắc thêm cái nữa, hai con cá phơi sắc trắng héo. Hoài kinh bỉ lườm, phòng làm việc mà mày làm như công viên. Hoa cá in nổi. Ngân lườm lại nó, không thèm có ý kiến. Bụng bảo dạ, sao mình lại đi chơi thân với kẻ chả có chút gì giống mình? Đã vậy còn làm bia cho nó bắn pháo miệng. Là tay sai trong trò chơi tình yêu của nó. Người ta của mày đến kìa, sao hôm nay đến sớm thế? Ngân ngẩng cổ nhìn ra sân. Quang đang sải bước vào văn phòng, đột nhiên Hoài túm tay Ngân, chậu hoa xích nữa thì văng xuống đất. Chết rồi, văn phòng có mỗi tao với mày, anh ta sẽ biết là mình đưa đồ ăn sáng. Yên tâm, anh ta sẽ nghi là mày chứ không nghĩ là tao đâu. Con quỷ, giờ này con đua, làm sao bây giờ? Ngân lấy cuộn giấy, thấm nước trong chậu cây, lâu lâu mới thấy kẻ gặp nạn, không vui thì đợi đến bao giờ. Đừng có bắt tao lên lấy lại nha, anh ta vào tới nơi rồi. Hoài lén lén chui về phòng mình, con người này tính trốn chắc. Ngân thò tay tóm nó lôi lại, Hoài kêu toán lên đúng lúc qua đi ngang. Phong cách như mọi ngày, không nhìn ngang liếc dọc, phi thân thẳng lên lầu. Ngân đẩy Hoài ra, đi theo đi. Nói gì thì nói. Nói gì? Mày thích người ta mà không chịu nói cho người ta biết, cứ âm âm thầm thầm, đến một ngày đẹp trời nào đó, người ta chìa cho mày một cái phong bì màu hồng là mày xong đời. Hoài thần người, bất giác đưa tay lên miệng cắn. Không nói có được không? Thì viết thư, gửi mail, mày phải làm một hành động nào đó cho người ta hiểu. Còn không, mày đi kiếm người khác mà yêu. Tao không dám đâu mày ơi, cứ nghĩ phải nói gì đó với hắn. Là tao lại khiếp à? Khiếp mà ngầm đí người ta, bao nhiêu cách tỏ tình không dùng, lại đi dùng cách khủng bố này, vừa mệt người, mệt cả tim. Hoài bỏ về phòng, Ngân định hỏi theo ngày mai có phải mua đồ ăn sáng nữa không? Thì có người vào văn phòng, Ngân quay lại cứu chữa cho cây xương rồng ngập nước. Sau khi chấm công, gọi điện báo phần ăn xong, Ngân lên lầu, chui vào bếp, Công việc của cô ở công ty khá buồn cười. Đường đường là phó phòng hành chánh, nhân sự, nhưng những công việc chổi cùng rế rách gì cũng phải đến tay. Bếp ăn của ban giám đốc do tay Ngân phụ trách. Lịch hẹn của giám đốc do Ngân sắp xếp. Khách đến thăm công ty do Ngân ra đón. Tổ bảo vệ làm việc không nghiêm, Ngân bị lôi đầu ra đi xử lý. Công nhân đình công, cái mặt thò ra đàm phán là Ngân. Công nhân đau ốm, người thay mặt công ty công đoàn đi thăm là Ngân. Vô lý nhất là việc nấu cơm cho sếp. Chị nấu cơm vì có chuyện gia đình ở quê nên xin phép nghỉ một tuần. Là người nhà, Ngân bị giám đốc lôi lên làm người thay thế. Hết tuần, chị nấu cơm không thấy quay lại. Gọi điện hỏi thì chị nói người nhà không cho đi làm xa nữa. Bây giờ các khu công nghiệp mọc như nấm sau mưa, ngay sát nhà chị cũng có. Tội gì phải đi xa nhà, xa gia đình, cơm quán nhà trọ. Kể lễ một hồi, chị ngập ngừng nói, nếu tăng lương lên ít nhiều thì chị sẽ suy nghĩ lại. Ngân hỏi tăng ít nhiều là tăng bao nhiêu? Chị quăng ra một con số. Phải một lúc sau, Ngân mới thều thào, lương em còn chưa được thế. Nó đến lương mới nhớ, Ngân phải vùng lên đòi tăng lương thôi. Việc thì kiêm nhiệm đủ thứ, mà lương thì vẫn thủy chung duy nhất, bất công vô cùng. Cũng vì phải kiêm việc làm bạn với gia đình nhà, mà Ngân có mới có cơ hội lên lầu trên. Vì thế mới bị con bạn quý hóa đè đầu nhờ vả, đã nhờ mua đồ ăn sáng, còn bị bắt mang đến tận nơi cho bồ nó. Còn nó thì ngồi mát, rung muốn rụng đùi, chờ ăn bát vàng. Ngân vào phòng kế toán, trong phòng đang súng vào ăn xoài, nhìn mọi người xích xoa, hít hà, xích chứa nửa Ngân chấp sặc vì nước bọt của chính mình. Trong khi con gái nhà người ta thấy xoài chua ổi chát liền súng vào ăn, thì Ngân lại dửng dưng như không. Ngân không biết ăn chua, cũng không ăn cay, cũng chả có hướng ăn vặt. Phòng kế toán này, thảo nào cửa chính thì treo rèm che kính, cửa sổ ban đầu là kính trong suốt, dần dần có những người mang tâm hồn yêu nghệ thuật, dán lên đó nào là tranh ảnh, nào là áp phích. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là để che đi ánh nhìn từ bên ngoài. Trong tủ lúc nào cũng có đồ ăn sáng, thảo hèn, phòng nào cũng hí hửng vì được trang bị máy lạnh, thì riêng phòng này đồng lòng phản đối, thủy chung với cái quạt trần. Người này kêu bị dị ứng, người kia kêu huyết áp thấp, chỉ những người trong phòng mới hiểu, máy lạnh mà gặp mắm tôm thì thôi rồi. Thanh toán tiền chợ đi mày. Ngân kêu hoài, phiếu chi đã được ký xong, chỉ chờ hoài chi. Ở những công ty khác, Ngân thấy thủ quỹ chỉ là chân long tông, cần như giúp việc. Riêng nơi này lại khác, Hoài vẫn thản nhiên chòm người qua chợp miếng xoài vàng khè, chấm vào chén nước mắm đặt sánh đường, chớp chép nhai, hơi hất vai cho tay Ngân đang đậu trên đó rơi xuống. Chờ tí đi. Một lát sau, nó mới quay lại. Phiếu chi đâu? Nó xăm soi. Trước khi đến tay nó, những nội dung trên đó đã được gần chục con mắt lườm qua rồi nha, bao gồm nàng kế toán thanh toán, bà kế toán trưởng, thêm ông sếp, chính xác là 6 con. Buông giọng chua lè. Nấu gì mà mua khế? Nếu không nhầm thì nó liếm mép một cái. Nấu canh nghêu. Nghêu mà nấu khế hả? Ăn nó như thế nào? Chua, mát. Còn thừa quả khế nào không? Cứ thế, nó lòi nguyên cả cái thực đơn ra mà hỏi. Ngân có quen với hình thức này nên chả không thèm tức. Mấy cái ngày đầu tiên, Ngân có cảm giác mình đang bị giám sát. Giàu thủ kho, no nhà bếp. Sao thấy Hoài không có ý đồ gì nên cũng thôi. Có lần Hoài thắc mắc, mua sả làm gì? Sau khi biết Ngân mua sả về kho gà, đột nhiên Hoài bảo, sao mày không trồng mấy bụi sả khoảnh đất sân sau ấy? Rồi nó đòi tác dụng của sả ra nói, rằng thì là mà, còn cả tác dụng bụi rắn nữa. Ngân phát khùng, thứ nhất, ta không phải là người làm vườn. Việc nấu ăn ta chỉ kiêm nhiệm ít ngày, chờ người thay thế. Vì chính của tao dồn một đống kia kìa. Thứ hai, tao chả hơi đâu đi ra khoảnh sân, sao ấy mà lo bị rắn cắn. Hoài ú ớ một hồi mới tỉnh, cứ tưởng nó biết khôn ra. Ai biết ngày mai nó vẫn giữ nguyên tật cũ. Người ta bận tối mũi trong khi nó cứ cầm một miếng xoài, một tay cầm chén mắm, cắn cái rốp, nhai rau ráo, trong khi mắt ghé vào tờ giấy đặt trên bàn, hỏi đông, hỏi tây. Bực với nó, thà kéo cao tà váy lên một chút, bực với cái đầu gối của bộ tốt hơn. Hoài thì thục kéo Ngân về chỗ bàn nó, mắt liếc nhìn phía sau trong tay vẫn lia lịa đếm tiền, đến phục cho tài năng của nó. Anh sếp của tao hôm nay thế nào? Mùi hương nước mắm đường len lỏi trong tóc Ngân. Không có gì khác, răng cỏ còn nguyên. Thế có ăn soi không? Tao không biết. Chán nhỉ, mày ở trên ấy thì phải tìm cách biết chứ. Nó liếc dài. Tao không phải là biết rồi. Thấy Ngân gằn giọng, Hoài cười hi hi hai giọng. Cứ nghĩ là anh ấy vui vẻ ăn hết, như thế còn hơn biết sự thật là anh ấy ném vào sọt rác. Không chừng anh ta cho nhân viên của mình ăn. Mày không nói được câu nào hay hơn à? Mày thử nghĩ xem, tự nhiên có vật ăn sáng lù lù xuất hiện trước mắt mày, chả biết nguồn gốc xuất xứ, cũng chả biết có vệ sinh an toàn không, mày có dám cho vào mồm không? Anh ta đang phơi phới thế, tiền bạc rủng rỉnh, tiền đồ rộng mở, chết vì có soi có mà lãng nhấp. Hoài không nghĩ, nó ngớt mặt lên, sợ công ty ai cũng bỏ mày hiền nhỉ? Tao chỉ muốn hỏi một câu, mày có phải là bạn tao không thế? Chương 2. Hai tay xách hai túi rau cỏ, tôm cá lên lầu. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một người. Vì quá đột ngột nên Ngân buộc phải lạng mình lách sang một bên. Hai túi đồ ăn trong tay chơi vơi đung đưa. Ngân quắc mắt nhìn thân ảnh trước mắt. Thứ bảy, quàng áo sơ mi đen, quần Âu, trong anh như thể được bao bọc bởi một lớp băng lạnh lẽo. Theo như Ngân biết, ngoài đồng phục công ty màu xanh dương, sơ mi của Quang toàn những màu lạnh như xám, đen, xanh đen. Nếu không chui vào những cái áo màu ấy, tối xì xầm đó, thiên hạ không biết anh ta là loại người máu lạnh hay sao chứ. Tôi muốn gặp Ngân một chút. Ngay bây giờ. Ngân cao giọng, giơ túi đồ ăn lên, con cá đang quẩy tưng bừng. Khổ, à lát nữa cũng được. Ngân đánh một đường vòng cung, tránh kẻ đang đứng trước mặt mình đột nhiên mắc bệnh ho, tuôn thẳng vào bếp. Phòng nhân sự đột tử hết rồi hay sao mà anh ta phải chặn đường cô đột ngột, suýt nữa làm cô chết vì ngạc nhiên. Phòng kinh doanh của anh ta thì có liên quan gì đến phòng hút rác của cô đâu chứ. Nhớ lại vẫn còn tức. Hồi đầu năm, phòng kinh doanh có nhu cầu tuyển thêm nhân viên. Anh ta cho nhân viên gửi xuống tờ phiếu yêu cầu. Phòng nhân sự theo đúng trình tự, dán thông báo tuyển người, còn làm luôn công việc sơ tuyển, chọn cho anh ta 3 người xuất sắc nhất để lấy một. Lúc đưa lên, anh ta nhìn qua danh sách, đột nhiên nổi khùng, nói phòng nhân sự, cụ thể là Ngân, vượt quá thẩm quyền của mình. Càng phòng kinh doanh yêu cầu tuyển thì cứ hẹn ứng viên. Đích thân trưởng phòng sẽ phỏng vấn. Nhân viên kinh doanh có những yếu tố và khả năng đặc biệt. Làm sao mà Ngân có thể hiểu mà đòi sơ tuyển? Rằng tuyển người như đại cát tiềm vàng, biết đâu trong cục đất thô kệch xấu xí đó sẽ có ánh sáng lấp lánh của kim cương. Còn cục vàng sáng chế chói lọi, đó chỉ là cục vàng non tuổi. Chưa khi nào thấy anh ta nóng giận như thế. Cũng chưa khi nào người ta thấy Ngân to tiếng. Cũng chưa khi nào thấy anh ta nói dài như thế. Ngân quay về bàn. Mở tập hồ sơ trong tuần vẫn còn nằm trên mặt bàn, tìm nó tờ giấy dàn xuống bàn. Phía yêu cầu đây. Trước giờ chỉ có thế, nhưng phòng nhân sự vẫn hiểu. Vẫn hiểu? Anh có mắt không thế? Phòng nhân sự ngoài cô Hạnh trưởng phòng còn có ai là người cũ? Và cô Hạnh lúc này đang trong thời gian nghỉ phép vài ngày. Nhân viên người vào lâu nhất là cũng là Ngân, chưa tròn một năm. Khi ấy vị trưởng phòng định há miệng nói gì đó, nhưng Ngân đã quay phắt bỏ đi. Cô chui vào trong toilet, vốc nước rửa mặt, hạ hỏa, thêm mấy câu nữa, không chừng có đánh nhau to. Từ đấy cô không thèm nhìn mặt người đối diện. Trước kia mỗi lần Quang đến nhà tìm cậu hay tìm Vinh, cô cũng chỉ cúi đầu chào rồi lĩnh đi. Bây giờ cô còn không thèm chào, thấy anh ta ngoài cửa là cô phóng lên lầu. Nếu buộc phải đấu đầu nhau thì cô chọn cách ngắm mấy con chân xinh xắn của mình. Ở công ty, có chuyện gì Quang chọn cách cho nhân viên của mình truyền đạt. Hoặc anh ta tự mang tờ giấy yêu cầu xuống, khép nép đặt trên bàn cô. Ngân nghiêng đầu nhìn tháp bưởi mình kỳ công xếp, thầm hài lòng. Ngay từ bé, mẹ đã dạy Ngân nấu ăn, cắm hoa, tỉa củ quả. Lên một tí, vào ở với cậu mợ, biết thân phận ở nhờ, nên Ngân chịu khó xuống bếp. Bị mợ đuổi lên vẫn cố lằng xằng bên cạnh phụ việc. Nhờ vậy nên cũng học được ít một chiêu nào đó. Không biết là xui hay hên, mà nhờ những tài lẻ này, từ vị trí phó phòng, Ngân leo tuốt lên địa vị ô xin, cũng chẳng biết khi nào vinh dự này mới được chấm dứt. Thông tin tuyển dụng nấu bếp, từ ngày đó vẫn dán ngoài cổng công ty, cũng có dăm ba người tới thử, chả có ai qua được bữa đầu tiên, cho dù Ngân đã tay trong tay ngoài chống đỡ. Ngày đêm cô chỉ mong có ai trụ lại được, để cô trút gánh nặng này. Thở hắt ra một cái, ý nghĩ của Ngân trôi vèo từ những món ăn sang phòng kinh doanh. Không biết có chuyện gì mà anh ta lại gặp Ngân. Nếu trái đất có nổ tung, Ngân chần chừ mãi rồi ngày ấy cũng tới. Bỏ dĩa bưởi được bọc bao ni lông vào tủ lạnh, Ngân rửa tay, tháo tập về, mở cửa bếp bước ra. Suýt nữa thì Ngân hét lên. Ngay ngoài cửa, có một người không biết đứng đấy từ lúc nào. Cụ khụ, kẻ kia bật ho một tràng, lao phổi rồi. Con vào phòng khách một chút được không? Rõ ràng nói với mình mà mắt thì hướng đi chỗ khác. Ngân tháo tập về, chủ động vào trước, tiện tay rót cho mình ly nước, quyết không nhìn sinh vật sống còn lại trong phòng. Sang tuần, nhờ nhân sự tuyển cho hai người. Giọng nói nhún nhường không ngờ, nghe giọng vẫn là công việc mà hình như lại không phải thế. Ngân vẫn không quay lại. Sao chú không đưa xuống phòng nhân sự ạ? Giọng nói rõ ngoan, nhưng nếu bên kia không biết thì sẽ nhận ra có lẫn dao kéo trong đó. Khụ khụ. Tờ giấy được gấp đôi, để trên bàn, khẽ đẩy sang phía cô. Ngân lơ đãng nhặt tờ giấy. Con chỉ là nhân viên quèn, không biết phải... Tôi đã ghi hết trong này. Xong rồi chứ ạ. Thật ra thì lần này nhờ phòng nhân sự sơ tuyển giùm. Con tưởng chú mới có khả năng phát hiện kim cương lấp lánh. Nhân viên phòng nhân sự tụi con mắt mũi lèm nhèm, chỉ có khả năng nhìn thấy vàng non tuổi thôi ạ. Giọng Ngân cao vóng, định kiên nhẫn chờ 10 năm, hôm nay cơ hội dâng đến tận miệng, thù không trả, quyết không làm người. Thật ra thì... Xin lỗi. Ngân xè bàn tay mình tẩn mẫn đếm, vẫn còn nguyên 10 ngón, đếm đốt cũng thấy không thiếu. Sao rõ ràng cô vừa thấy kẻ kia mấp mái môi? Khi nào là cô ù tai không nhỉ? Quan khẽ nhếch mép, rồi quay lưng đi thẳng. Ngân ngơ ngác nhìn theo. Thế là thế nào? Thế là thế nào? Người ta đã biết xin lỗi rồi đấy. Tâm trạng Ngân xẹp như dạ dày ban trưa. Cảm giác thật khó chịu. Đây là kẻ thù của nhau. Tự nhiên, bây giờ thành ra cái gì nhỉ? Đúng lúc này, điện thoại điếu rít reo. Nghe giọng Trí thì thào. Em yêu, kế hoạch tối nay thế nào? Lập tức tinh thần Ngân như được bơm nguyên một bình khí clo, phấn khích bừng bừng, không để ý cả cậu con trai vừa gọi mình là em yêu. Chà, thứ sáu rồi đấy. Thứ sáu nào Trí cũng gọi cho Ngân, rủ đi đâu đó, biết nhau từ ngày Ngân vào trong này, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống của những con bê con nghé. Đôi khi Ngân tự hỏi, nếu trong đoạn đời của mình không có Trí, thì sẽ ra sao? Là dân thành phố chính gốc, gặp một con bé nhà quê lơ ngơ, thay vì trêu chọc đùa giỡn, Trí đã xòe bàn tay mình ra cho Ngân nắm. Ở cạnh Trí, Ngân thấy thật dễ chịu, không cần màu mè, chả thiết đề phòng. Đợt trước, Trí còn gọi Ngân là vợ yêu. Ngân nhăn nhó, bảo Trí đừng gọi như thế. Trí hừ mũi. Một người không thể ăn thịt vịt, đâu có nghĩa là không được nhìn con vịt. Ngân thấy tay mình ù đặc, định mang câu nói đó của Trí chụp ít quang xem có ẩn giấu gì bên trong không. Mà sao nó tầng tầng lớp lớp khó hiểu. Trí xua tay, nếu tôi gọi thế mà bà bị sút cân hay viêm họng, cảm cúm gì thì tôi bỏ ngay, đằng này bà vẫn khỏe như trâu nhé, có sao? Lần trước gặp, thì Trí sờ sờ cầm mình. Tụi mình đi với nhau, vào những tối cuối tuần thế này, có phải kêu là hẹn hò không? Ngân thò tay sờ trán Trí, bần thần sờ trán mình. Không nóng, sao lên cơn thế nhỉ? Trí phá lên cười, đập bếp vào tay cô. Quá đáng, em không yêu thì thôi, chừa cho anh con đường lấy vợ chứ. Nghe như vô cùng oan khuất, Ngân trợn mắt chưa kịp nói gì thì Trí đã phá lên cười tiếp. Bao giờ bà mới khôn ra thế, người ta vừa nói một câu tán tỉnh dịu dàng mà không chịu được. Buồn ói quá. Ngân vừa ôm ngực. Ói à, mấy lần rồi, mình tuổi này làm bố được chưa? Trí cũng kịch không kém, nói xong vội vàng nhảy phắt để trốn mặt tại ai đó vừa vươn ra. Sao thế? Bị cậu mắng hay sao mà im thinh thiếp? Ngân giật mình, nhìn điện thoại. Ngân không nói gì hết. Bên kia Trí cũng im luôn. Chắc chờ lâu quá mới lên tiếng dục. Tối nay đi ăn bánh bèo đi. Tự nhiên thèm quá. Bà tự đi hay tôi đến nhà? Để tôi tự đi tự về. Ngân vội vàng. Mấy lần Trí đến nhà, các anh chị sau đó cứ đi ra đi vào bóng gió. Ngân thanh minh cỡ nào cũng không làm mọi người tin tưởng. Mợ còn kinh hơn. Đi dò hỏi xem Trí là con cái nhà ai, bố mẹ làm gì, có bao nhiêu anh em. Cứ như thể ngày mai Trí vác trầu cao đến xin cưới cháu gái mợ không bằng. Trí nghe chuyện, cười không phanh được, còn bảo nếu ngày mai tôi đến xin cưới bà, chắc cậu mợ bà đồng ý luôn quá. Thiếu điều đóng gói dâng hai tay. Ngân lắc đầu, vừa rùng mình. Bây giờ là thời đại nào rồi mà, mợ vẫn còn giữ nguyên cái nếp nghĩ xa xưa ấy nhỉ? Con gái ngoài 20 là có nguy cơ tiềm ẩn. Cậu mợ có 3 người con. Chị Linh là con gái đầu, với anh Vinh. Con trai giữa đã đâu vào đấy. Còn lại chị Út hơn Ngân 2 tuổi. Lúc nào mợ cũng nghĩ đến chuyện tống con gái đi. Ai đến nhà chơi, mợ đều lôi chuyện chị ra kể. Lúc người ta ra về, Mới còn nói rồi, bóng gió, nhờ hàng xóm, để ý xem giúp dòng họ hai bên nội ngoại. Rồi đồng nghiệp, lẫn bà con đồng nghiệp, xem có ai. Mỗi người đến, bác đều dúi cho họ một ít trách nhiệm. Cũng có đôi ba đám, chị Út cũng ngoan ngoãn đi gặp, rồi đưa ra đủ lý do. Ngân biết người như chị mà chịu mai mối giới thiệu, nói đàn ông sinh con dễ nghe hơn. Điện thoại vừa tắt lại reo vang, là số máy công ty. Giọng ngoài thì thào, hôm nay ngày gì sao ai cũng thậm thà thậm thụt. Mày xuống đây đi, có khách tìm. Đấy, Ngân chỉ lên tầng nấu cơm, thôi mà cũng bị nghĩ là người quan trọng. Khách nào thế? Không biết, toàn mấy cô chân dài tí gái. Ngân phì cười, ngắt điện thoại, vội vàng chạy xuống. Mấy cô nhân viên phòng Ngân làm gì mà không tiếp khách được. Chỉ ra cổng, hỏi người ta đến tìm ai, rồi gọi người đó xuống bàn giao khách cho người ta, ghi sổ khách thăm. Có thế thôi mà cũng lười. Ba mỹ nhân đang ngồi ngoài phòng bảo vệ. Hoài nói khí hoa chứ, chân các cô này dài thật. Ngồi trên ghế mà chân dài gần đến mang tay. Ngân bất giác nhìn chân mình. May là mình mặc quần, thảo nào hàng mấy cô kia không dám đón khách. Ngân lấy điện thoại của phòng bảo vệ gọi lên lầu, cố tình nhắn số nội bộ của Ngọc, báo với sếp của bà có khách. Ai thế? Người mẫu chụp quảng cáo gì đó. Ngân đưa ba cô người mẫu vào phòng khách, lấy nước lạnh rồi dặn ngồi chờ. Lúc Ngân đi ra, Ngọc Quang đi vào, hình như qua để nói gì đó. Ngân nhìn xuống xưởng và lướt qua. Ngọc xuống, đưa phía yêu cầu rồi vội vàng chạy lên, không kịp nói một câu thừa. Khi nào muốn buông chuyện thì cô nàng chỉ dám len lén thò tay vào túi xách, nhấp nháy nhắn tin. Sống trong hang hầm miệng sói, lúc nào cũng phải đề phòng, mới là người biết sống. Được cái chưa khi nào thấy nhân viên phòng đó nói nó xấu nửa lời đối với sếp. Sếp hô một cái, lập tức thi hành ngay, không dám hó hé. Cậu vẫn nói anh ta là kẻ biết dùng người. Ngân liếc qua tờ giấy, ba cô người mẫu, thêm Quang, mà báo 5 phần ăn. Không biết khi nào cô mới thoát cái nạn oxy này. Ngân đưa tờ giấy cho Hà, gọi điện đặt mấy món đi. Đặt món gì được chị? Cô này không hỏi lại không làm được hay sao? Ngân cau mặt, một canh hai mặn ba xào. Hà dạ nhỏ, thò tay bóc điện thoại. Nhân viên phòng này thường không trụ lại đâu vì những công việc không biết gọi là gì. Nhất là mấy cô cử nhân này nọ, vừa vào trường, toàn những ngành thầy thượng, hào khí ngút trời. Đi kiếm việc toàn bị từ chối, đành chịu làm trái ngành trái nghề vì muốn kiếm cơm, nuôi bản thân trước mắt. Vừa vào phòng này đã bị dội ngược, do không muốn lang thang tìm việc nên phải cố, nhưng một thời gian ngắn họ cũng xin cáo lui. Ngân cũng thấy thế, những công việc không tên nên làm cô quay cuồng. Cô Hành bị bệnh nên xin nghỉ vài ngày. Hôm trước Ngân đến thăm, nghe mấy con cô nói chắc cô cũng xin nghỉ luôn. Lớn tuổi, lê thêm bệnh rề rề, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi việc lại dồn hết cho Ngân. Nếu không phải là công ty của cậu, Ngân cũng nghĩ đến chuyện đi lâu rồi. Điện thoại vừa reo. A, còn chưa kịp nói chữ lô, Ngân á khẩu khi nghe đầu dây bên kia, giọng của vị sếp trên lầu. Trưa nay tiếp khách giùm tôi. Sao lại là tôi? Phòng kinh doanh còn một đống người mà. Đang nói chuyện công việc, cậu được phép xưng con gọi chú. Một đống. Cũng hình tượng quá chứ. Khách là nữ, mình tôi không tiện. Cô Ngọc phòng tôi đúng hôm nay lại bắt đầu ăn chay trả nợ duyên gì đó. Làm phiền phòng nhân sự rồi. Chưa khi nào nghe Quang nói câu dài thế, còn có vẻ nhún nhường, dù không biết là thật hay giả. Bữa trưa cô cùng với nhân viên phòng mình mang đồ ăn lên phòng khách, bày biện đàng hoàng đẹp mắt, sau đó ghé qua phòng kinh doanh, không có Quang ở đó, chắc chắn thông báo bữa trưa sẵn sàng. Nhân viên của anh ta sẽ có nhiệm vụ báo lại, cô lại xuống nhà ăn, làm phận sự với cái dạ dày của mình. Khách của phòng anh ta tự tiếp đi, cô chưa rảnh đến nỗi biến mình thành con kỳ đà. Chân dài tới gái. Hừ, cô giơ chân mình lên, đừng hòng nhé. Buổi chiều, Ngân vội vàng nhét mớ giấy tờ chưa làm xong vào túi, chạy vội ra nhà xe. Nhìn nhà xe ngổn ngang, cô thở dài ngán ngẩm. Rút điện thoại ra nghe. Mình đang ở công ty, đang lấy xe. Bên kia thở vội vã. Mình đang trên đường ra sân bay nè. Ngân nhanh giùm mình nha. Thằng Thanh nhà mình hôm nay nó bận gặp thầy hướng dẫn nên đến trễ. Bạn đến nhanh giùm. Yên tâm, bạn lo việc bạn đi. Mình cúp máy. Treo giỏ sách lên cổ xe bên cạnh, Ngân lao vào dập đường. Buổi sáng cô thường đến công ty sớm nên xe đút vào túc bên trong. Ngày thường về trễ nên không có trở ngại gì. Hôm nay có việc về sớm mới thành tai họa, bởi đám xe này để lấy xe mình, chắc cũng vỡ hơi tai. Quang xuất hiện, không nói không rằng, bỏ giỏ sách sang một bên và xông vào trận địa. Sau phút ú ớ, Ngân cũng lao vào phụ. Cảm ơn, không có gì, sao về sớm thế? Con vào bệnh viện thăm mẹ nhỏ bạn, nó đi công tác gấp. có cần công khai hết không? Bị bệnh gì? Quan dừng lại, ngoái đầu hỏi. Bệnh già thôi ạ. Có cần phụ không? Không, cảm ơn. Chuyện hồi trưa hình như quan không để bụng. Tình hình xem chừng thay đổi. Nếu là ngày trước, thế nào Ngân cũng bị anh ta mượn tay cậu dũa cho một trận. Ngân vội đẩy xe ra, có vẻ ánh mắt đã để ý đến họ. Lúc Ngân đi đến cổng, còn kịp nghe quan nói nhỏ. Mai đổi món khác đi, ngán sôi rồi. Ngân ngơ ngẩn lúc đến bệnh viện pha sữa cho mẹ Thảo. Cô còn rót cả nước sôi vào tay.